đọc, được không ạ? À, các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. À, một lần nữa xin mến chào là anh em 500 anh em của Facebook, 500 anh em của YouTube. À, xin mến chào các anh chị của Rumble Talk. Chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Những bóng ma ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Mình lấy nguồn của chuyện ma này ở trên Facebook của bạn Minh Vũ. Bây giờ chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào chuyện. Trước khi mình đọc thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream và hạn chế thả icon. Mình xin nhắc lại là các bạn hãy comment nói chuyện, chia sẻ luồng livestream và hạn chế thả icon, tránh gây lag ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta sẽ bắt đầu. Những bóng ma ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Phần 1. Cái phòng vệ sinh. Ngôi trường này là một trong những địa điểm du lịch mà du khách thường ghé đến mỗi khi đến Đà Lạt. Tôi xin kể sơ qua lịch sử về ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Đây là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư Thế giới được công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Trường được người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có thành lập năm 1927. Dãy lớp học hình vòng cung, gạch xây tường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu sang, mái được lập bằng ngói từ trước thời nước Pháp. Hiện nay các tấm ngói đã được thay thế do đã cũ không sử dụng được nữa. Điểm nhấn của dãy nhà hình vòng cung là tháp chuông. Cái tháp chuông này từng là nơi nhiều nam thanh nữ tú quẩy nóc nhà mà xà xuống đất. Nhưng chuyện đó để sau. Đó là sơ lược qua về lịch sử của trường. Cái chúng ta sắp kể là cái nhà vệ sinh ngay dưới khuôn viên nhà cong. Nếu như đến đây không phải là nhà vệ sinh về độ u ám nhất thì cũng là nhà vệ sinh đa mùi nhất ở cái trường này. Thật khủng khiếp nếu mà có lẽ bị nhốt trong đó một đêm, không chết vì sợ thì cũng chết vì ngạt thở. Trở lại với câu chuyện, cuộc sống sau này của tôi và đám bạn sẽ bình thường như bao người khác nếu như không có cái đêm chết bầm ấy. Tối hôm cắm trại, các câu lạc bộ của trường thì câu lạc bộ của tụi tôi ở lại nhậu nhẹt, đốt lửa trong khuôn viên của trường. Khu vực tụi tôi cắm trại là khu nhà đa năng. Ở đây cũng có một cái nhà vệ sinh mà chẳng ai dám đi vào ban đêm, nên người ta cũng kệ nó, vì đằng nào nó cũng bị đóng cửa. Lúc ấy tầm 2 giờ sáng, tôi cùng 4 thằng bạn và một con em bé trong câu lạc bộ đang ngồi hát bên đống lửa, đang ngân nga thì bỗng một thằng mập gật gù, tay nhịp nhịp ly rượu rồi nói: "Ê, tụi mày có nghe trường mình có nhiều ma chưa? Đi coi thử không? Tao muốn coi thử xem như thế nào." "Ờ, đi luôn nhanh, rồi đi xả lũ luôn." Thằng Hùng lên tiếng. Con bé đòi theo vì nó cũng khoái mấy cái vụ ma quỷ, mặc dù nó rất sợ. Thế là mục tiêu đầu tiên của cả đám là cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh đó ra vào chỉ có đúng một cái cửa duy nhất. Cái toilet nam thì phía ngoài gần cửa, chỉ có cái tường nhỏ để che. Nữ thì vào phía trong có mấy phòng có cửa gỗ, có một bức tường ngăn giữa hai bên. Phía bên hông là một cái máng đựng nước được làm để rửa tay và xối nước. Trên tường là vài lỗ thông hơi để thoát mùi. Cả đám đi vào thì con bé ngượng ngùng không dám vào vì sợ và ngại. Nhưng đứa ngoài thì sợ nên cũng đi cùng cả lũ luôn. Cả năm đứa đi vào từ từ trong cái nhà vệ sinh âm u tối thui với một cái đèn leo lắt từ hai cái điện thoại 1202 của tôi và thằng Bim. đang từ từ soi từng ngóc ngách trên tường, chợt nghe soạt một cái bên toilet nữ. Cả năm đứa chết đứng sát lại với nhau. Tôi quơ vội cái đèn qua hướng đó thì hai chấm sáng cứ nhấp nháy trong góc tối ấy. Định thần thì ra là hai con mắt của một con mèo khốn nạn từ đâu chui ra. Mẹ mày, làm tao tí nữa xón ra quần. Thằng mập thở phào lên tiếng. Tao là tao, tao thấy ướt ướt rồi. Tay tao ngay gần quần mày đây này. Tôi pha trò cho không khí vui vẻ lên một chút. Cả đám cười đùa rồi đi qua khu vực toilet của nữ để khám phá ra cái chỗ con mèo vừa nhảy. Đang đi từ từ tiến tới thì rầm một tiếng, cái cánh cửa duy nhất để vào bỗng đóng lại thật mạnh và to. Con bé Khánh hét toáng lên, rúc vội vào giữa năm thằng. Nhưng nó có biết đâu rằng thằng nào cũng muốn xón ra quần vì hết hồn. Nghĩ là đứa nào chơi mình nên thằng Bim mới hét lên. Thằng nào chơi mắc vậy, mẹ mày. Nhưng không có tiếng trả lời hay cười đùa gì cả. Đang bám víu vào nhau thì tôi thấy thằng Hùng run run không nói được câu nào. Nó vừa chỉ tay lên cái lỗ thông hơi, vừa lắp bắp. Bay ơi bay, tao thấy có cái đầu ai kia kìa bay. Thằng Bim lìa nhanh cái điện thoại ra lỗ thì chỉ nghe soạt một cái, nhưng không thể nhìn kịp cái gì. Chỉ kịp hỏi thằng Hùng nó có bị ảo không, thì mấy cái cửa phòng nhỏ của phòng vệ sinh bỗng đập lách cách, mặc dù có đứa nào trong đó đâu. Các bạn cứ tưởng tượng thử, trời đang lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm, không đứa nào bảo đứa nào, cả đám thi nhau chạy vào cửa dựa vào cái đèn yếu ớt từ hai cái điện thoại. Nhưng cuộc đời khốn nạn y chang như những bộ phim kinh dị thường có. Cái cửa khốn nạn đó nó đập mạnh, dính chặt vào khe mất, không tài nào mở ra được. Cả đám hoảng hốt la lên. Thằng thì dùng chân, thằng thì dùng tay, thi nhau đạp rồi đẩy. Còn Khánh đâu? Thằng mập vừa la vừa đạp. Cả đám quay lại thì thấy nó đứng lù lù ngay cái máng nước như một bức tượng. Có lẽ nếu nó không phải là con gái thì tôi cũng kệ bà nó rồi. Đang hoảng mà nó còn làm cho mình thót tim chơi vậy. Tôi với thằng Nguyên lao tới kéo nó chạy về phía cửa. Vừa cầm tay nó thì tôi phải giật mình vì lạnh ngắt như đụng phải nước đá vậy. Thôi kệ, đã chạy rồi tính. Lao về phía cửa, vừa lao vừa trông nó, vừa đạp cửa thì mấy cái cửa toilet nữ im bặt. Những lúc im ắng nhất luôn là lúc cái khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Đúng vậy, cả đám đang run rẩy nhìn về phía đấy thì càng phát tận hơn khi cái bóng đen cứ mờ mờ ảo ảo trườn ra từ cái lỗ xuống chỗ cái máng, rồi đứng im đấy nhìn chừng chừng vào phía này. Nhưng rõ ràng là một cái bóng phụ nữ, vì cái thứ bù xù kéo dài từ đầu tới chân ấy, theo tôi nhận định, có lẽ là tóc. Nó cứ đứng im ở đấy, nhưng mờ mịt lắm, không nhìn rõ được qua cái đèn điện thoại 1202. Trong lúc cả đám la toáng hoảng loạn, mỗi đứa một kiểu, thì lại nghe tiếng bên tai rên hừ hừ lẫn trong tiếng cạch cạch, kiểu như mới tắm nước lạnh trời đông mà hai hàm răng nó va vào nhau vậy. Rất gần, tiếng đó như sát bên tai, nhưng nó vẫn đứng đó không hề tới gần. Cũng nhờ trong lúc tột đỉnh sợ hãi này, nội công bộc phá, thằng Bin đạp phát bay cả cửa rồi nó phóng ra chưa đến một giây. Tôi và thằng Nguyên cũng vội lôi con Khánh ra sau, rồi hai thằng âm binh kia cũng lao ra theo. Trong lúc chạy ra, tôi có quay lại, rõ ràng mặc dù tối thui nhưng tôi thấy rõ là nó đang cười. Không hiểu tôi nhìn thấy rõ vậy hay là do tôi tưởng tượng, nhưng cái nụ cười của nó mang theo một cái lạnh đến nỗi da gà tôi không bao giờ muốn thấy lại nữa. Bọn tôi thoát ra khỏi cái nhà vệ sinh, chạy về phía lửa trại. Bây giờ chỉ còn lại là một đám than hồng hồng. Cả đám thi nhau thở. Bình tĩnh lại, thằng Hùng nó mới bảo. Lúc đầu nó đã thấy nghi rồi. Khi nó thấy cái đầu ngay cái lỗ thông gió, tóc tai che hết mặt mũi, chỉ còn lại mỗi hai con mắt trừng trừng nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Cả đám ngồi im, mỗi đứa một suy nghĩ khác nhau. Thì bỗng con bé Khánh đứng dậy, nó bảo nó mệt nên vào trại nghỉ ngơi trước. Nó lên tiếng nên nãy giờ tụi tôi mới nhận ra là nó nói chuyện mà quên nhắc lại vụ lúc nãy. Tại sao nó lại đứng im đấy? Tại sao nó lạnh ngắt như đá vậy? Tại sao từ nhà vệ sinh về nó im lặng không nói một câu nào cho đến lúc nó bảo nó đi ngủ? Chưa kịp hỏi, nó đã đi vào trại. Thôi kệ, nghĩ là nó sợ quá độ mà thôi. Nhưng đâu ngờ nó chính là nạn nhân và cũng là manh mối đưa ra lời giải đáp về cái nhà vệ sinh và cái tháp chuông. Lúc bọn tôi vào trại để ngủ, nó không hề có mặt trong trại, xung quanh lại càng không. Lúc ấy vào đúng 3 giờ sáng. Phần 2. Con Khánh biến mất và căn phòng áp mái. Con Khánh đã biến mất, phải nói là biến mất một cách hoàn toàn vô lý, vì cái trại của bọn tôi chỉ có một lối chui ra chui vào. Nhưng cái lối ấy là ngay đống lửa, mấy đứa ngồi thì nó có thể ra lúc nào được? Hay là có thể chúng tôi không để ý mà nó đã chui ra? Nhưng mà nó đi đâu được? Trong lúc này nó đi đâu? Ngay sau khi thoát khỏi cái phòng vệ sinh chết tiệt, nó còn có thể đi đâu một mình giờ này sao? Linh tính chẳng lành, năm thằng chúng tôi định chia ra để đi tìm. Nhưng cái dại nhất là chia nhau ra từng đứa một rồi đi tìm, thế nào chả chết từ từ giống như trong phim kinh dị. Thế nên tôi cùng thằng Hùng một nhóm, thằng Nguyên, thằng Mập và thằng Bin một nhóm. Nhóm tụi nó đi về phía cổng trước, nhóm tụi tôi đi về phía ký túc xá xem nó có đến đấy hay không. Biết đâu lúc nãy lo lạnh và sợ vào phòng bạn nó ngủ thì sao? Mình cũng hy vọng như thế. Nhớ lại lúc nãy, trông nó lạ lắm. Phải nói là nó im lặng đến một cách đáng sợ. Người thì lạnh như đá vậy. Vừa đi vừa nghĩ, tôi chợt nhận ra trời bắt đầu lạnh hơn và sương mù dày lên từ lúc nào. Hai thằng vừa đi vừa run run dưới cái đèn chiếu chưa xa đến 1 mét của cái điện thoại 1202. Cảm giác trờn trợt. Tôi chẳng dám nhìn xung quanh. Trong đầu lúc nào cũng liên tưởng tới con ma hồi nãy. Nó mà nhào ra từ cái cây hay cái bụi nào ấy thì chắc là hiến dâng cái tấm thân trong trắng này cho nó luôn. Hai thằng đang đi thì bỗng: "Ôi tụi mày ơi, tụi mày đâu rồi?" Tiếng la làng rõ to từ đằng sau lưng kèm tiếng chân càng ngày càng gần. Quay lại thì ra thằng Mập nhào ra từ trong cái đám sương mù dày đặc. Nó thở hổn hển chạy đến ra ngoài cổng gấp. Hai thằng kia nằm bất tỉnh ngay giữa sân trường. Nó sợ hãi chạy về đây kêu hai đứa ra. Ba thằng bọn tôi hớt hải chạy tới xem. Đến nơi thì thấy hai thằng kia đang nằm im, thân thể lạnh ngắt, vội vàng bắt gió, xoa tay xoa chân, mặt mũi, trùm áo cho tụi nó. Dần dà người nó ấm lại rồi nó mới kể. Đang đi, tụi nó nhìn qua phía bên nhà, thấy có người đang chạy về phía hành lang. Ba thằng chạy theo, nhưng vừa tới nơi chỉ thấy cái bóng đen không có đầu đang ngồi ngay góc cầu thang. Hai thằng á khẩu không nói được gì, chạy không nổi, chỉ kịp quay lại mà bò đi. Cho đến khi nghe được tiếng thở phì phò bên tai thì hai thằng ngất xỉu. Thằng Mập vì chạy chậm nên tới sau, thấy tụi nó như vậy thì sảng hồn nên quay lại gọi trợ giúp. Sự việc đến lúc này càng lúc càng rợn người. Biết là không thể đi kiếm con Khánh vào lúc này được. Cách duy nhất là về trại và ở đó chờ đến sáng. Chứ bây giờ mà kiếm không được, có khi lại bị mất thêm đứa nữa thì thôi xong. Cả lũ chúng tôi về trại ngủ tới sáng. Vì là chủ nhật nên không có sinh viên trên trường, nhưng bọn tôi cũng phải dỡ trại, sắp xếp đồ rồi đi xuống phòng con Khánh với hy vọng nó đang yên giấc ở trên giường. Thế nhưng đứng trước cửa phòng của nó, không đứa nào nói được câu nào. Tôi cũng bị đơ mất mấy giây. Bất giác, lạnh sống lưng, nhìn lên cánh cửa và hai bên tường đầy vết cào xé, máu đỏ vẩy tùm lum trên cửa. Mình vội gõ cửa, thậm chí muốn đạp tung cánh cửa ra mà lao vào xem con bé có làm sao không. Cánh cửa bỗng mở ra. Đằng sau cánh cửa là con bé Duyên, bạn cùng phòng với Khánh. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng húp thâm quầng. Vừa nhìn thấy tụi tôi, nó òa khóc rồi ngồi sụp xuống. Chắc nó đã trải qua một đêm kinh khủng lắm. Bọn tôi dìu nó vào nhà, pha cho nó một ly sữa. Rồi nó bình tĩnh, vừa ngồi, mắt vừa thất thần, vừa kể. Đêm qua, lúc cắm trại xong em mệt, nên về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ là con Khánh nó ở lại trại chơi, nên chốt cửa rồi đi ngủ. Đang ngủ đến khoảng gần 3 giờ, em nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng cười the thé lên. Nghe mà nổi da gà lắm anh ơi. Bỗng rồi em nghe tiếng con Khánh, lạ lắm anh ạ. Đúng là giọng nó, nhưng mà như một người khác vậy. Giống như kiểu là hai cái giọng nó đè lên nhau á. Nó bảo mở cửa ra cho nó vào ngủ. Em đang định mở cửa thì nghe nó cứ cười hè hè vậy. Xong nó cào cửa, rồi nó còn hét ầm lên nữa. Rồi nó lại cười, rồi nó lại chuyển sang khóc. Nó bảo em mở cửa cho nó vào, chứ nó lạnh lắm. Xong rồi nó lại cào cửa la hét inh ỏi rồi cười khằng khặc các kiểu anh ạ. Em sợ quá, em ngồi im trên giường không cả dám lên tiếng. Em khóc cả đêm, rồi cũng chẳng dám ngủ cho đến bây giờ bọn anh đến. Mà mấy phòng bên cạnh, sao không nghe nó hét như vậy mà chẳng ai nói gì vậy. Nói xong, con bé lại khóc. Nó vẫn chưa hết cái cảnh mà trước nhà nó như thế nào. Nó làm sao biết, bởi vì bây giờ nó mới bước ra ngoài. Chắc nếu như mà thấy bây giờ, có khi nó ngất xỉu luôn. Nên bọn tôi đành bảo nó nằm nghỉ ngơi. Rồi một thằng đi nấu đồ ăn, thằng thì lau rửa ở ngoài cửa. Đợi đến chiều tối vẫn không thấy con Khánh về. Lúc này bọn tôi đã sốt ruột lắm, đành hẹn nhau tối nay tập trung tại trên trường đi tìm nó tại phòng vệ sinh. Nếu như nó bị nhập thật, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Tối hôm đó, đang ngồi hút điếu thuốc ngoài ban công thì thằng Bim gọi. Nó bảo ra chỗ hẹn gấp, nó vừa phát hiện ra manh mối tìm con Khánh. Tôi khoác vội cái áo nỉ, chạy ra quán nước ở trước cổng trường. Thấy mấy đứa đã đông đủ, còn có cả con bé Duyên. Thằng Bim mới bảo hồi chiều tối lúc đi về, nó có quay lại đến chỗ cắm trại để dọn lại đống tro tàn. Lúc trên đường ra cổng, nó thấy con Khánh đang đi lại trên lầu 4 của nhà cong. Lúc nó chạy tới gần thì con Khánh mất hút vào cái phòng áp mái, nên nó khựng lại gọi cả đám ra bàn. Sở dĩ thằng Bim khựng lại vì cái phòng áp mái này đã bỏ trống rất lâu và được khóa bằng ổ khóa, thì làm sao con Khánh có thể vào được. Thêm nữa, đó là căn phòng mà hồi trước là phòng học mỹ thuật, nhưng lại có 2-3 vụ tự tử trong đấy, nên không ai dám bén mảng. Thỉnh thoảng lớp nào suối quẩy học ban đêm trên lầu 4 cạnh phòng đấy thường nghe tiếng đập bàn ghế, rồi tiếng nói thoang thoảng qua khe cửa như là mời gọi vào phòng vậy. Quay lại câu chuyện, tụi tôi để con bé Duyên về phòng. 5 thằng đêm nay sẽ đột nhập lên lầu 4. Vì bảo vệ buổi tối canh giữ rất kỹ, lại còn khóa cửa. Đến khoảng hơn 11 giờ đêm, cả đám mới chui theo đường lỗ chó, hay mà bỏ cả bọn vẫn hay chui ra ăn bún. Xuất sắc vượt qua mắt bảo vệ, nhờ 3 năm kinh nghiệm lầy lội, bê tha lăn lộn ở trường, đến cái cầu thang đầu tiên lên lầu mới tá hỏa. Mãi nghĩ về cái phòng ấy, cả đám quên mất làm sao để phá khóa cửa. Trong lúc rối rắm thì nhớ ngay đến một thằng cu em trong ký túc xá, liền gọi điện cho nó. Tưởng đêm khuya nó không chịu đi, ai ngờ nó còn hăng hơn cả bọn tôi. 5 phút sau thấy bóng nó chạy tới cầm thêm một bộ đồ nghề. thằng này mà ăn trộm thì có khi chuyên nghiệp lắm. Không khó khăn mấy cho nó để tụi tôi có thể lên tới lầu 3. Vừa lên tới lầu 3, tôi đã lạnh toát cả người khi cảm nhận được một cái không khí âm u ở đây. Vừa bước vừa rít điếu thuốc thì đã đứng ở hành lang lầu 4. Nhưng ở đây được khóa bằng 3 ổ khóa kiên cố, phải mất khá lâu trong sự hồi hộp, sợ sệt, xen lẫn bực bội mới mở được cả 3 ổ. Cả nhóm rón rén bước lên lầu 4. Chẳng thằng nào dám đi trước. Từ cầu thang muốn đến cái phòng áp mái phải đi qua 3 phòng học. Nhưng thật sự trên này nó âm u một cái cảm giác quái lạ. Tối thì không hẳn là tối lắm, nhưng cứ đục đục, mảng đen lồ lộ, chứ cứ làm cho con người ta dễ tưởng tượng ra đủ thứ trong bóng tối. Cuối cùng cả đám đành áp chế sợ hãi bước tiếp. Đang đi ngang qua cái phòng học cuối cùng thì bỗng nhiên nó mở cửa vụt ra, rồi đèn sáng bên trong. Không thằng nào bảo thằng nào, biết là có chạy cũng không được, nên đành phải hai đứa một đi tới xem sao. Vừa tới cửa, tôi mừng muốn khóc khi thấy con Khánh ngồi chiễm trệ trên ghế giáo viên. Nó không nói câu nào cả, vẫn đội cái mũ len hình chopper ở trên đầu. Nhưng dường như có một cách gì đó cực kỳ không ổn. Không đứa nào dám bước lên, và không chờ tụi mình tôi kịp bước lên định thần, nó quay lại nhìn tụi tôi bằng đôi mắt đen ngòm, không hề có lòng trắng. Vừa cười rồi la lên, lao tới, giơ tay ra phía trước định chụp lấy tôi. Tôi điếng hồn kịp né qua một bên, bỗng nhiên điện phụt tắt. Chưa kịp biết gì xảy ra thì đập cửa phía trên phòng áp mái cùng với tiếng kêu lên: "Cứu em, cứu em với, con Khánh nó đưa em vào trong đây rồi, cứu em." Thì ra vừa tắt điện, thằng Kobe đã bị chụp rồi bay vào trong đó. Bằng một cách nào không biết, nó đang cố gắng cậy cái khóa thì thằng cu đứng trong vừa khóc vừa nói: "Các anh ơi, hình như có người ở trong này các anh ơi, các anh cứu em, mở nhanh giùm em với, em nghe họ đã cười sau lưng, cứu, cứu." Nó chưa nói hết lời thì không thấy tiếng nó nữa. Bọn tôi cuống lên thì nghe con nó nói gì đó, bỗng nó hét lên, rồi tiếng của nó xa dần, như bị kéo đi ra xa khỏi cái cửa, rồi im bặt. Bọn tôi không chịu được nữa, đành phải dùng sức năm thằng đạp mạnh vào cánh cửa. Khoảng 3 lần như vậy, nó mới chịu bung ra. Rầm một tiếng, năm thằng bước vào phòng cùng với hai ánh đèn từ hai cái điện thoại. Các bạn nghe chia sẻ giúp mình nhé. Bạn chia sẻ mạnh giúp mình nhé. Phần 3: Quỷ và cứu tinh. Vừa bước vào trong căn phòng là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho tôi xém phải nôn tháo ra ngoài. Mùi tanh tưởi y như mùi xác chết lâu ngày. Năm thằng đứng sát vào nhau, mỗi đứa nhìn một hướng tìm thằng cu. "Cu ơi, cu, mày đâu rồi? Cu ơi, mày nghĩ là nó bị ma bắt mà nó ơi cho mày à? Gọi thế nào được?" Thằng Nguyên lẩm bẩm nói thì nghe được tiếng rên hừ hừ từ góc phòng. Quờ quạng bước qua khỏi những mảnh gỗ vụn rác rưởi thì bọn tôi giật thót tim. Quờ cái đèn qua thì thấy thằng cu đang ngồi lù lù trong góc phòng. Chạy qua chỗ nó thì thật vừa tội vừa sợ kinh khủng khi nhìn vào bộ dạng nó bây giờ. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chảy liên tục, miệng bị nhét hai con chuột chết. Thằng Hùng nhịn không nổi phải nôn ra ngoài. Bọn tôi bước tới bốc hai con chuột ra thì thằng cu nôn ra một bãi đen thùi lùi, mùi tanh như mùi xác chết vậy. Nó mếu máo nói: Đáng lẽ ra tụi anh không nên đến đây đâu, đáng lẽ em không nên theo tụi anh đâu. Khi tụi anh mở cái cửa thì vô tình giải thoát mấy con ma đó rồi. Bọn tôi nghe như vậy mà đứa nào đứa đấy rợn da gà. Tôi định hỏi nó là lúc nãy đã xảy ra như thế nào, đã thấy những gì, thì nó bỗng trợn mắt chỉ ra sau lưng tụi tôi. Cả đám quay lại không thấy gì. Khi nhìn lại thằng cu thì tự nhiên nó nằm co giật liên tục, mắt trợn ngược, chỉ còn lòng trắng, miệng sùi bọt mép. Nó co giật được một lát rồi ngồi dậy như không có gì xảy ra. Bây giờ tuy khuôn mặt của nó bình thường nhưng nét mặt là của một người khác. Bọn mày cũng gan góc lắm nhỉ. Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên. Năm thằng tôi sợ hãi lùi lại, vấp phải nhau, té đè cả lên nhau túm tụm. Tôi nói thật chứ lúc ấy tôi vừa sợ vừa lạnh vừa tối, chả để ý xung quanh mà tranh thủ dọi đèn vào thằng cu mà thôi. Nó cứ ngồi cười khà khà rồi mắt đen ngòm nhìn vào tụi tôi. Yên tâm, ma xấu cũng có, ma tốt cũng có, tao không làm gì chúng mày đâu. Nó à không, phải gọi là chú đấy. Chú đấy lại lên tiếng. Bây giờ mới bình tĩnh được một chút, nhưng thật sự thì chắc là cũng xoắn hết cả ruột gan lại rồi. Tôi run run bám cái sàn ngồi tới. Chú cho con hỏi, chú là ai? Sao lại nhập vào người thằng cu? Thằng Bim lắp bắp lên tiếng hỏi. Tao là bảo vệ trước đây của cái trường này. Tao đã ở đây lâu lắm rồi. Mấy đứa ở đây với tao cũng đang đứng bên ngay bên tụi mày đấy. Mấy thằng nghe xong có sợ chưa? Cả bọn chúng tôi dính chặt vào nhau. Tự nhiên thấy cái tay ấm ấm, nhìn xuống thì té ra là thằng Mập. Nó đã xón cả da quần. Tôi run run hỏi. Thế làm sao mà chú không chết? Mà chú cho con hỏi, chú có thấy con bé Khánh ở trên này không chú? Con bé đội nón len đúng không? Nó bị con quỷ kia nhập rồi. Và chính con quỷ đó đã làm tao với mấy đứa ở đây chết oan đấy. Vừa nói, mắt của thằng cu lúc này đã là vong hồn của chú bảo vệ, đang đen ngòm, bỗng trở nên trắng dã, nổi vằn đỏ. Rồi chú bắt đầu kể. Trước đây chú làm bảo vệ ở trường này. Con quỷ nhập vào con Khánh là một con bé sinh viên ở phòng 72 trong ký túc xá. Vào cái ngày nó thắt cổ chết ở phòng 72 thì rất nhiều cái kỳ quái xảy ra ở phòng đó và xung quanh trường. Chính nó đã giết chết mấy mạng người và chú bảo vệ ở trường này. Vì linh hồn của nó oán hận quá nhiều, cộng thêm tà khí xung quanh, khi nó giết và hút sinh khí của những người kia, nó đã hóa quỷ. Chú và những oan hồn ở đây không có ý xấu, nhưng bị giam giữ ở đây không siêu thoát được, nên thỉnh thoảng trêu người cho đỡ tẻ nhạt. Chú ơi, bây giờ làm sao mới cứu được bạn con bây giờ chú? Tôi lên tiếng hỏi. Mày đi tìm cái dây thừng, đó là vật gắn liền với cái chết của nó. Lúc tao thu dọn hiện trường trong phòng, tao đem chôn sợi dây thừng ở ngay bãi đất trống bên cạnh sân bóng chuyền. Lấy nó mang đến ngôi chùa, hoặc nhờ một pháp sư cao tay nào đấy để trấn yểm, hoặc nhốt nó lại. Bạn mày cũng không chịu được lâu đâu. Xác người mà quỷ nhập thì sinh khí càng ngày càng mất, mà hồn cũng không quay lại được nữa đâu. Và đừng bao giờ dại dột mà bước vào phòng 72, nghe chưa? Nhưng mà làm sao để biết chỗ chú chôn sợi dây hả chú? Tôi lại hỏi. Thằng nhóc tao đang nhập, nó có duyên với tao. Tao khai nhãn cho nó, nó sẽ thấy và chỉ dẫn cho bộ chúng mày. Nói xong, thằng cu lại giật nảy người một cái rồi nằm sụi lơ. Không biết vừa mừng hay vừa sợ khi thằng cu bây giờ đã không sao, nhưng phải đối mặt với một con quỷ, biết làm sao đây hả trời. Thời gian thì không còn nhiều, thế là cả lũ tức tốc đứng dậy, bế thằng cu, cõng nó chạy theo. Trên đường chạy đi xuống, dọc hành lang, bên tai lúc nào cũng nghe tiếng thở phì phò, kèm theo những tràng cười quái đản. Nhưng đành phải liều chứ biết làm sao. Các bạn đâu có biết là khi bạn lo lắng cho một ai đó thì bạn sẵn sàng bỏ qua nỗi sợ hãi để làm mọi điều mà trước đây bạn đã nghĩ là không bao giờ có thể làm được. Bây giờ là lúc này, tuy mặt thằng nào cũng lấm tấm mồ hôi, nỗi sợ sệt không giấu đâu khỏi, nhưng vẫn chạy vì hy vọng bạn mình, vì cảm động không sao kể xiết. Cả đám lao ra bãi đất trống, gần tới nơi, thằng cu đập mạnh vai thằng Nguyên, khựng lại nói: Cây dây thừng ở ngay gốc góc trái, chỗ đám cỏ cao, có cái cọc. Thằng cu đang đứng xuống, bỗng bị lôi lên không trung như đang có ai xách nó lên vậy. Tôi cảm thấy lạnh toát người, biết con Khánh đang ở gần đây, y như rằng nó đang đứng ngược ở trên cành thông, nhìn xuống, nở một nụ cười man dại. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, ánh trăng soi rất rõ. Thằng cu đang lơ lửng, bỗng bị ném vào một cái cây nằm bất động. Thằng Nguyên chạy đến đỡ, nhưng khi tới gần, bỗng nó lao tới, đập đầu vào tường rồi ngã xuống bất tỉnh. Bọn tôi không còn đường lui, đôi chân run lẩy bẩy khi trước mặt là một con quỷ ở trong lốt người con Khánh. Cái lưỡi nó thè lè dài ra, máu chảy từ miệng rễu rão trên cái lưỡi của nó. Đôi mắt đen thui gớm ghiếc liếc từng đứa. Phải tìm bằng được cái dây thừng, chia ra, chạy đi tụi mày. Thằng Mập hét toáng lên rồi chạy. Tôi tuy run nhưng vẫn nhằm hướng bên trái, cắm đầu chạy tới chỗ bụi cỏ. Thằng Hùng theo sau, nhưng nó đang chạy thì bị cái lưỡi của con quỷ chụp lại cái chân, kéo lê lại ngược về phía cây thông. Nó cố giãy giụa cho đến khi ngất lịm dưới gốc thông sau cú ngã từ trên cành cao xuống. Thằng Bim lao tới kéo thằng Hùng dậy thì cái lưỡi lại lao xuống chụp lấy tay thằng Bim, nhưng phản xạ lại được, nó lộn sang một bên. Vừa ngồi dậy thì con quỷ đã ở trước mặt nó, khuôn mặt đáng sợ gầm gừ chụp lấy thằng Bim, ném lên không trung rồi ném vào đống đá gần đó. Máu từ đầu chảy ra rất nhiều. Tôi và thằng Mập lao tới chỗ cái cọc ngay góc trái, tranh nhau đào cực lực muốn chóc cả móng tay. Máu tứa ra từ hai bàn tay. Được một lát thì tôi thấy một cái bọc ly lông màu đen, cầm lên thì thấy cộm cộm, đúng là sợi dây. Hai thằng cầm nhanh, vừa quay lại thì con quỷ đã đứng ngay trước mặt. Tôi cảm thấy tay chân không thể cử động được, muốn khóc cũng không khóc nổi. Nó nhìn hai thằng rồi nói bằng cái giọng thều thào xen lẫn tiếng nghiến răng ken két: Tụi mày chết chung cho vui nhá, chết chung cho vui nhá. Nó lao tới, thằng Mập bất ngờ vươn tay chỏng nguyên cái dây chuyền Phật của nó vào con quỷ, rồi quay sang quát tôi: Mày chạy đi, chạy lên chùa nhanh đi. Tôi nửa muốn chạy, nửa muốn đứng đó. Nó hét lên: chạy đi mày. Tôi vùng chạy mà nước mắt chảy không kìm được. Tại sao bọn tôi lại đột ngột dại dột đi vào cái nhà vệ sinh ấy? Tại sao lại phải dính vào chuyện này? Tại sao phải hy sinh để cho tôi chạy? Tôi cứ nhắm hướng cổng trường, chạy thục mạng. Nhưng con người làm sao mà sánh với quỷ? Chỉ được vài mét, nó đã ở ngay trước mặt. Theo quán tính, tôi dừng lại không được, vấp người, nhào tới, đầu đập vào cái đường mương bên cạnh, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy với cái đầu ung ung, mắt hơi ươn ướt, sờ lên đỉnh đầu thấy máu của mình chưa khô hẳn. Nhìn quay sang căn phòng tôi vừa mới tỉnh dậy là tôi đã biết mình đang ở đâu, vì cách thiết kế trong phòng ký túc xá rất giống nhau, nhưng căn phòng này mang đến một cái vẻ lạnh lẽo, âm u, rợn da gà cho người khác. Xung quanh căn phòng toàn là giấy bùa chú dán lung tung, máu me đầy phòng. Phía phòng vệ sinh tối thui, tiếng gió rít qua khe cửa trong phòng vệ sinh cứ như tiếng người cười khúc khích giữa đêm vậy. Tôi trở người quay qua thì giật điếng mình khi thấy cái dây thừng treo thòng lọng trước mặt, thụt lùi người lại trong khi cơ thể đau nhức dữ dội. Không lẽ nó định cho mình treo cổ theo nó hay sao? Tôi nhìn quanh không thấy ai, nhưng tiếng nói cứ vang đều đều như thôi miên tôi vậy. Đeo sợi dây vào, chết là xong thôi mà. Đeo vào đi. Đúng rồi, từ từ đeo vào. Lý trí của tôi vẫn còn nhận biết được, nhưng tay chân tôi lại hành động ngược lại. Tôi cố giằng co, nhưng tay cứ túm lấy cái dây thừng chòng vào đầu. Chân tôi bò tới bên cái giường đôi. Lúc đấy tôi đang nằm ở trên, đang mấp mé. Bỗng sau lưng, giọng nói con quỷ lại vang lên. Sẽ sớm thôi, sẽ nhanh thôi mà. Con quỷ đẩy tôi rớt xuống. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cái dây thừng đang siết chặt cổ tôi lại. Chân tôi cố dướn để chạm vào sàn nhưng không được. Cảm giác cả khuôn mặt như muốn nổ tung. Sau đó cảm giác ngạt thở không chịu nổi, tai tôi ù đi. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, tôi tự nhiên hồi tưởng lại tất cả quá khứ, nghĩ về cha mẹ, bạn bè, anh em. Có phải trước khi chết ai cũng vậy hay sao? Cái lưỡi tôi cộm lên, không thở được, muốn lòi ra ngoài. Mắt tôi mở hẳn đi, chỉ còn vài giây nữa là tôi muốn đi vào cõi hư vô. Thì bỗng rầm rầm, cánh cửa bật tung ra. Tôi thấy hai ba cái bóng đen phía sau, ánh sáng chói lòa lao tới mình. Cơ thể bỗng nhẹ bâng, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn. Đồng thời tôi đang phiêu diêu thì bị ăn liền ba bốn cái bạt tai cùng tiếng hét. Vũ, Vũ tỉnh dậy đi Vũ, mày thở đi Vũ. Cảm thấy có một cái gì đó tuôn trào rất nhanh vào lồng ngực. Tôi ho mạnh một cái sặc sụa, cảm giác đau đớn trở lại. Tôi từ từ mở mắt thì thấy thằng cu, thằng mập đang ứa nước mắt la ó bên cạnh. Phía sau là một bóng người lạ lạ mà quen quen. Chính nhờ người này mà bọn tôi có thể giải quyết được con quỷ và kết thúc nó mãi mãi. Đó là thầy Huy, thanh tra của trường. Sau này chúng tôi mới biết thầy chính là người thừa kế gia đình của thầy Pháp, phái Nam Tông. Nhưng hiện tại bây giờ là tại sao thầy Huy lại xuất hiện, và tại sao tôi lại ở trong căn phòng là ban đêm mà bên ngoài là ban ngày? Và một điều nữa là giải quyết con quỷ như thế nào đây? Phần 4. Đêm kinh hoàng. Sáng hôm đó tôi đính chính lại, đây chính là buổi sáng chứ không phải ban đêm như trong căn phòng. Vậy mà những gì xảy ra với tôi trong căn phòng như là ban đêm vậy. Ba người dìu tôi đi ra khỏi phòng, cả ký túc xá nhôn nhao cả lên, bu lại dòm tôi xăm soi như một người nổi tiếng về làng vậy. À mà cũng phải, từ trước đến giờ đâu có đứa nào dám vào cái căn phòng 72 ở đâu. Tôi là đứa đầu tiên, không biết vì sao chui vào mà còn thân tàn ma dại thế này. Không bàn tán thì cũng đỡ. Tôi được đưa xuống phòng y tế của trường. Xuống tới nơi thì thấy ba thằng kia đang nằm ngủ ngon lành, trong khi người băng bó tùm lum. Bây giờ biết chuyện này, tại sao thầy, thầy Huy với tụi nó lại có mặt đúng lúc như vậy? Thì ra tối hôm ấy thầy trực ở trường đã theo dõi từng hành động của cả đám. Nhưng thầy không biết thực lực con quỷ này ra sao nên không ra mặt. Cũng vì thế mà suýt nữa để mấy đứa phải ngắm gà khỏa thân. Thầy bảo cầm sợi dây thừng, tối nay thầy sẽ trấn yểm nó. Nhưng không biết liệu có làm được hay không, khi đây là lần đầu tiên thầy phải đối mặt với con quỷ. Tối hôm ấy, với sự trợ giúp của tôi, thằng cu, thằng mập vì bị thương nên về nghỉ. Ba thằng kia đã ngủ tiếp từ chiều. Ba thầy trò lập một cái đàn nhỏ, hai đứa chỉ được cầm nhang ngồi giữa vòng tròn được vẽ sẵn và cấm không được ra khỏi vòng tròn, như là không được mở mắt nói chuyện cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Một lát sau thì tôi thấy xung quanh gió thổi rất mạnh và cảm giác sống lưng thật lạnh khi nghe tiếng ré gào rú quanh mình. Tiếng con Khánh pha tạp lẫn tiếng ồm ồm của con quỷ hét lên dữ dội: tao giết hết tụi mày. Tôi ngồi im, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo thun đang mặc. Bất giác tôi cảm nhận có một bàn tay lạnh ngắt đụng vào gáy mình, rồi bỗng nhiên từ đâu cào mạnh vào tay mình. Theo phản xạ tôi giật bắn người, định mở mắt chồm dậy thì thầy hét to phía sau: ngồi im, không được ra khỏi vòng tròn. Tôi nghe thế cũng ráng phải ở lại, cho dù cứ chốc lát cái bàn tay đó lại cào cào vào tay và vào người. Thằng cu lúc này xích lại gần tôi, hai anh em giữ chặt vai nhau cho bớt sợ. Đúng, trong lúc này không mạnh mẽ thì còn đòi cứu ai. Tiếng thầy Huy đọc thần chú lầm rầm. Ở sau lưng, con quỷ vẫn gào thét, gió vẫn thổi mạnh, những vết cào cấu ngày càng nhiều. Khoảng 10 phút sau thì bỗng im bặt, gió ngừng hẳn. Lúc này thầy mới bảo xong, có thể mở mắt. Tôi mở mắt ra thì phát hoảng khi cảnh vật xung quanh vừa như bị một cơn bão đi qua vậy. Lộn xộn, bụi bặm, máu chó thầy đã chuẩn bị vương vãi khắp nơi. Trước mặt con Khánh nằm bất động. Tôi chạy tới xem thì đơ người ra vì thân hình nó gầy gò, da dính vào xương, móng tay dài ngoằng, hai gò má hốc hác thấy rõ, đôi mắt thâm tím, đôi môi nức nẻ như thiếu nước lâu ngày, tóc tai bù xù, nhìn còn không nhận ra nó nữa. Bất giác tôi ôm chầm vào nó, nước mắt chảy ra, chỉ vì một quyết định nông nổi của cả đám mà phải để nó chịu đựng như thế này. Thôi thì dù sao nó cũng bình thường trở lại, chăm sóc từ từ sẽ hồi lại như cũ. Lúc này thằng cu mới gọi tôi qua bên thầy. Thầy Huy quần áo te tua, máu ứa ra từ tay và miệng thầy. Hỏi thì thầy bảo không sao, do lúc nãy vận chú quá sức và con quỷ quá mạnh. Tôi mới thắc mắc, bảo con quỷ ra sao rồi? Thầy bảo là đã trục nó ra khỏi người con Khánh, nhưng nó đã trốn mất. Pháp lực của thầy đã cạn nên không làm gì được. Bây giờ tới sáng còn lâu lắm, tối nay mấy đứa phải ở trong nhà. Tuy con quỷ đã bị thương nặng nhưng nó có thể cử đám ma đi giết người. Thầy đưa cho mấy lá bùa, bảo bùa này dán lên cửa, không được ra ngoài cho tới sáng. Thầy sẽ tìm cách sớm nhất để diệt nó. Tụi tôi nhanh chóng đưa con Khánh về nhà cho nó nằm nghỉ ngơi. Nhờ con bé Duyên qua tắm rửa rồi cắt móng tay đút cho nó ăn. Vì tôi thuê nhà nguyên căn nên tự do, không lo gia đình để ý. Vào nhà, tôi với thằng cu tranh thủ dán bùa lên cửa chính và cửa sổ, ngồi thắp nhang khấn thổ địa. Hai thằng mần cả nửa tiếng để sắp xếp đồ đề phòng. Đến 2 giờ đêm, bọn tôi quyết định đi chợp mắt. Nằm được khoảng 5 phút, bất ngờ một tiếng sét nổ vang làm tôi và thằng cu giật mình. Trời đổ mưa to, gió thổi rất mạnh. Tôi với nó ra phòng khách xem sao thì chết điếng người khi nhìn qua cửa sổ tối thui, một đám ma đủ hình hài kinh dị đứng ngay bên ngoài nhìn tụi tôi với ánh mắt ghê rợn. Đứa thì không có đầu, đứa thì người ướt nhẹp, da nhợt nhạt, lưỡi dài đến cả bụng, đứa thì chóc cả da, nửa mặt xương sẩu máu me, kinh dị không tả nổi. Chúng nó đập cửa gọi tên tụi tôi và cười lên khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như mang giai điệu của âm ti địa ngục, như giai điệu kinh dị trong một bản nhạc hòa tấu của quỷ vậy. Sau đó liên tiếp xuất hiện những tiếng la lối, tiếng chân chạy thùng thùng trên nóc nhà, tiếng cào cửa đập cửa liên tục. Đang đứng thì bỗng sau lưng tôi nghe tiếng bước chân đến gần. Nhìn giật thót mình quay lại, thấy con Khánh đang từ từ tiến tới, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. tôi nhìn nó chừng chừng cho đến khi nhận ra nó đang định mở cửa. Hai thằng đang định giang tay chụp nó lại thì nó quay lại nhe hàm răng định cắn tôi. Tôi né kịp và giữ nó lại. Thằng cu chạy tới ôm lấy nó, quăng vào cái nệm nằm dưới đất. Nó cứ lẩm bẩm: "Mở, mở cửa, mở ra, mở ra, nếu không, không, không giết chết." Rồi nó tự lấy tay cào cấu khuôn mặt, xé quần áo cho tới khi không còn một mảnh vải trên người. Mỗi một vết cào đỏ cả da thịt. Tôi chạy tới cầm lấy dây thừng trói tay nó lại, quấn một cái mền cho nó, nhìn nó mà máu xịt ra. Tôi đang loay hoay canh nó thì xoảng một tiếng, cửa sổ bị đập vỡ, gió lạnh buốt tràn vào. Điện đang sáng tự nhiên chớp rồi tắt hẳn. Tôi có đề phòng trước nên cầm đèn pin quăng cho thằng cu. Hai thằng bưng con Khánh chạy ra bàn thờ có cái vòng vẽ của thầy bày ra để ngồi vào trong. Nhanh như nước lũ, mấy cái bóng đen từ đâu lùa vào qua cái cửa sổ bị bể. Nhiều không kể xiết, tiếng la hét, tiếng rên rỉ cứ chậm chậm tiến vào phòng. Hai thằng dọi vào cánh cửa ra vào thì thấy cánh cửa bật tung cả. Chúng bắt đầu tiến đến cái vòng tròn thì bị cháy bùng lên rồi la hét lùi lại. Những con yếu thì bị cháy bùng rồi tan biến. Mấy con mạnh thì đứng ở vòng bên ngoài gào thét rên rỉ gọi tên của tụi tôi. Thực sự lúc này tôi đã sợ hãi lắm rồi, mặt bần thần trước cảnh tượng kinh khủng. Một cái xác chết trôi, mắt mũi chảy xệ, da thịt chóc ra, lòi cả xương trắng bên trong. Cả người ướt từ đầu tới chân, lao thẳng tới phía tụi tôi. Bọn tôi giật mình nhắm mắt lùi lại thì nó vừa chạm vào cái vòng đã cháy rụi, khiến bọn tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng liệu có trụ được lâu hay không, khi mà lần lượt các con ma thay nhau lao vào, cháy đen thui, bắn cả vào người tôi. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, tôi nôn ra. Tình huống nguy cấp, tôi cảm nhận được áp lực rất mạnh, cảm giác được ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Thằng cu run rẩy chỉ ra phía sau mấy con ma, nơi mà một con ma, à không, đúng hơn là một con quỷ, nơi nó đứng âm u mờ ảo, hiện ra sau những tia sét, nhìn bọn tôi khẽ nghiến răng ken két. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ con quỷ này. Nó mặc một cái đầm đỏ dài tới gót chân, hai tay trắng bệch, móng tay dài và nhọn hoắt. Trên khuôn mặt nó là đôi mắt đen thăm thẳm, một khuôn mặt tái nhợt, kèm theo một cái lưỡi cứ thè lè lia qua lia lại. Nó cười lên ghê rợn, kèm theo tiếng sét ầm ì bên ngoài, khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn vãi cả ra quần. Nó cứ ra lệnh cho mấy con ma lao vào cái vòng. Cứ như thế, cái vòng cứ mờ dần, mờ dần. Tôi hoảng hốt cực độ, cố lấy mấy tấm bùa còn lại quăng ra, nhưng vô dụng. Cái gì cũng có giới hạn, cái vòng bị mất đi một vệt màu. Một cái bóng đen lao vào, chụp lấy tay tôi. Cái tay ấy da thịt đã chóc gần hết, máu me bám vào da thịt tôi. Tôi cố giãy đạp, nhưng cái lưỡi của một con ma nào đó lại chụp lấy chân tôi, cố lôi ra ngoài. Thằng cu vừa sợ, vừa chụp tôi kéo lại. Rằng co mãi, tôi chợt nhìn thấy con quỷ tiến lại gần mình, nhe hàm răng trắng ẩn, rồi dùng cái lưỡi đưa xuống liếm vào mặt tôi, vòng qua quanh cổ tôi rồi siết chặt. Tôi giãy giụa, ho sặc sụa, cái mùi tanh tưởi xộc lên mũi vì không thở được. Nó càng ngày càng siết mạnh. Thằng cu lúc này dùng hết can đảm lao ra ngoài, lấy lá bùa còn lại dán lên trán con quỷ. Con quỷ hét lên lùi lại, kèm theo cái lưỡi quất vào tay phải thằng cu. Chỗ con quỷ đụng vào thịt thối giữa chóc ra một mảng. Thằng cu ôm tay lùi lại. Tôi tranh thủ lết vào trong vòng tròn, ngồi niệm Phật, mong sẽ qua cơn tai họa này. Con quỷ giận dữ hét lên một tiếng chói tai, rồi bất ngờ lo lao vào. Hai quầng mắt nổi gân đỏ, nó giơ bàn tay ra trước, lao thẳng vào đám bọn tôi. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Trong lúc nguy hiểm cực độ, bỗng tôi nghe một tiếng. Mở mắt ra, con quỷ đang bị trói bằng một sợi dây như một sợi chỉ, Phía đầu dây tôi nhìn lên thì nhìn thấy thầy Huy. Nước mắt nước mũi tôi trào ra khi vừa thoát khỏi cái chết trong tích tắc. Con quỷ lăn lộn rồi dùng sức mạnh của nó lật tung sợi chỉ, nhao thẳng ra ngoài mất hút. Bấy giờ mọi việc mới yên ắng trở lại. Tôi cứ ngồi bần thần hồi lâu vẫn chưa hết sợ hãi, da gà cứ nổi không xuống được. Những chỗ con quỷ chạm vào đều bị thối và máu đen chảy ra. Thầy đưa cho mỗi đứa một cái lá bùa đốt lên, bỏ vào ly nước rồi uống để trị tà khí nhiễm vào người. Tranh thủ lúc lấy một bộ đồ mặc cho con Khánh, tôi và thằng cu lại ngồi xuống không nói được gì, suy nghĩ mông lung. Đến nước này thì phải vào tận ổ của nó để diệt nó hoàn toàn thôi. Nhưng mà một mình thầy làm không được, hai đứa có làm nổi hay không? Thầy Huy ngồi bên cạnh hỏi. Thầy ơi, không làm thì chết, làm thì biết đâu còn được sống, phải liều thôi chứ làm thế nào? Thằng cu lên tiếng nói. Vậy trưa mai chúng ta lên phòng 72, sắp xếp trước mọi thứ, đêm đến là hành động. Tôi lết cái chân đau đớn ra ngoài, nệm mấy cái, lấy cái chăn đắp cho con Khánh, rồi ôm thằng cu ngủ. Có một cái mền phải quấn cho nó, hai anh em vừa đau vừa lạnh, không thể nào khổ hơn. Thầy Huy không biết làm gì, nhưng cứ ngồi trước bàn thờ lẩm bẩm cả đêm không ngủ. Đêm nay là đêm đầu tiên được ngủ ngon giấc kể từ hai ngày trở lại đây. Nghỉ nhé các bạn nhé. Sao vậy? Các bạn comment gì ở bên... các bạn bên Facebook comment gì vậy? Ông bảo là thua Ngọc Ngạn với Hồng Đào nhìn thấy ghét đúng không? À. Ông đấy nick tên là gì nhỉ? Cái gì Đức Nam phải không? Tôi mà đọc mà bằng được với chú Ngạn với lại chị Đào á thì tôi đã không ở Việt Nam để đọc cho ông nghe, mà cái loại ông cũng không được nghe. Ok, ông hiểu ông Đức Nam nhá. Tôi mà đọc được chỉ cần bằng được chú Ngạn với lại chị Đào thôi thì ở bên Thúy Nga Paris, ở bên Trung Tâm Asia đã đón tôi qua bên đó rồi, chứ không phải là ngồi đây để đọc cho các ông nghe. Mà cái cỡ như ông Đức Nam á cũng không đủ tuổi để được nghe đâu. Tại sao lại có những cái thằng nó lại suy nghĩ bằng gót chân như vậy là thế nào nhỉ? Bạn nào block nó hộ tôi cái. Bực mình. Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ xưng rằng là tôi là thánh Ngạn này nọ như một số người đã từng nói. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Và tôi cũng chưa bao giờ tôi nói rằng là tôi đọc truyện thay chú Ngạn. Ông cũng có hiểu không? Ok, đừng block nó vội, để anh chửi cho nó nghe đã. Anh chửi cho nó nghe đã. Ok, để anh chửi cho nó nghe đã. Có những thằng nó suy nghĩ bằng gót chân đó, chứ nó không phải suy nghĩ bằng cái đầu. Ok. Ông phải hiểu rằng là ông có một cái đầu dùng để nghĩ. Vậy thì ông nghĩ thử đi, nếu như tôi đọc bằng Hồng Đào, bằng chú Ngạn, tôi có ngồi ở Việt Nam khổ sở này mà đọc cho ông nghe hay không? Hay là tôi qua bên đó tôi ở cùng với chú Ngạn rồi? Xin lỗi các bạn ở bên YouTube, mấy anh các chị ở bên Podtalk một chút. Để em qua bên Facebook em chửi cái thằng này một tí, em bức xúc mà. Công vào công nghe chuyện. ok, không có thể là tám chuyện vui, không có thể là nói chuyện, không có thể tán gái. Thậm chí nói thật ra nếu mà các ông thô một tí, không có thể chát xích. Nhưng tôi vẫn có thể nhắm mắt mở tôi cho qua. Bởi vì đó là cái quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà các ông chửi tôi, các ông nói những cái điều như vậy, nó làm cái trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi nó rất là tổn thương. Đó. Nó rất là tổn thương, tổn thương vô cùng luôn. Ok, chúng ta hãy thể hiện rằng chúng ta đang suy nghĩ bằng một cái đầu và một bộ não có các electron thần kinh, chứ không phải là suy nghĩ bằng gót chân như cái ông Đức Nam đó. Chú Ngạn chú ấy đọc một ngày chú ấy kiếm được khoảng tầm 700 đến 1.000 đô là của Thúy Nga Paris trả cho chú ấy. Hiểu không? Ông hiểu không? Chị Đào thì còn được hơn, tại vì chị Đào đọc rất nhiều mạng. Nhưng mà tôi á, tôi đọc một ngày tôi chỉ được một chuyện này, tôi đọc ra giả tôi chỉ được có 20 đô thôi, là do các chị ở bên Paltalk trả cho tôi thôi. Nếu mà tôi mà đọc được như chú Ngạn thì tôi một ngày cũng ăn 700 đô á. Và tôi dùng cái 700 đô đó để tôi mua shit, tôi chát vào mặt cái ông Đức Nam đó cho nó đỡ bực bội, không ạ? Ok, anh chửi xong rồi. Bố cụ bảo em sút cái thằng đó ra cho anh cấm tiệt, không cho nó vô pay của mình nghe nữa. Anh rất là bực bội. Không cần phải report nó. Report nó làm gì em? Cấm tiệt, không cho nó vào. Ok. Đức Nam, ông bảo tôi phét cái gì? Ông bảo tôi phét cái gì? Ông có thích đọ tiền với tôi không? Hả? Cái loại ông tuổi gì đọ tiền với tôi? Trên răng dưới một rổ cắt tút mà lắm chuyện. Suýt hạng 3 mà nghĩ ông là sô-cô-la hạng nhất à? Ông phải biết ông là cái gì. Ông chỉ là, chắc loại ông chỉ là một cái thằng túm đít con trâu thôi. Rất là bực bội. Ok, xin lỗi các bạn, mình bực quá, mình lên tông một tí. Có những cái thằng óc suy nghĩ bằng gót chân. Bực bội không à? Ok, em xin lỗi các anh các chị ở bên Paltalk, và em xin lỗi các bạn, các anh các chị ở bên YouTube. Bởi vì là bên Facebook ạ. Bên Facebook có một thằng nó vào, nó nói rất là khó nghe các anh các chị ạ. Nó nói rất là khó nghe. Em xin lỗi một chút. Thật sự em rất xin lỗi. Nó nói em rất là bực bội. Ok, anh mình sẽ đọc tiếp phần 5. Bực không? Để từ từ để mình lấy lại cái tâm lý để đọc. Phần 5, không lối thoát. Sáng sớm, tôi thức dậy, người đau ê ẩm vì những vết thương tối hôm qua. Uể oải vươn vai dậy, nhìn qua thì chỉ còn con bé Khánh đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt nó đã tươi tắn, hồng hào lên được một chút, đỡ xanh xao hơn. Tôi nhẹ nhàng đi pha một tách cà phê rồi lên phòng thờ. Thầy Huy cũng đã đi từ bao giờ. Tôi trầm ngâm ra ngoài lan can ngồi hút thuốc. Ngồi được khoảng 5 đến 10 phút thì thằng cu chạy từ đâu về. Nhìn sắc mặt nó là biết sắp có biến xảy ra. Y như rằng vừa chạy tới nó đã thở hổn hển cho tôi biết. Sáng hôm nay nhà trường đã cho các sinh viên nội trú gần phòng 72 không được ở trong vài ngày. Còn thầy Huy thì đang có lệnh đi công tác xa. Thầy chỉ kịp gửi vài lá bùa, một cuộn chỉ càn khôn, tẩm máu chó mực và dặn dò một vài việc. Có thể các bạn sẽ thắc mắc vì sao tất cả sinh viên gần đó không được ở. Bởi vì tối hôm qua, tất cả các phòng gần phòng 72 đều bị gõ cửa. Tiếng gào khóc, gào rú bên ngoài cửa phòng, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. nhưng khi bước vào thì lại không thấy gì. Nhiều bạn đang nằm ngủ thì bị một bàn tay lạnh ngắt kéo chân, rồi tiếng bước chân chạy rầm rập ở cầu thang khiến tất cả sinh viên đều sợ hãi. Phòng bác bảo vệ đang nằm canh đêm thì cứ hai ba cái bóng lướt qua cửa sổ, rồi đột nhiên một đám quạ đen bay đâm đầu vào cửa tự chết, máu me bắn tung tóe. Sáng sớm hôm sau, nhà trường biết chuyện, cấm không được ở trong mấy ngày. Theo lời dặn của thầy Huy, chiều hôm đó tôi gọi mấy thằng bạn để tập trung lên phòng 72 làm những thứ thầy đã bày. Con Khánh tỉnh dậy đã được tôi nhờ con bé Duyên trở lên chùa tạm trú một đêm, vì đây là việc liên quan đến tính mạng mà còn là chuyện tâm linh. Tất cả trải qua hai đêm đầy kinh khủng đấy nên đứa nào cũng mau chóng, không dám chậm trễ trước khi trời tối. Đúng 5 giờ chiều, bọn tôi đã men theo cái ngõ tắt để đi lên phòng 72. Càng tới gần cái phòng ấy, tuy là buổi chiều nhưng cũng khiến ai cũng phải rùng mình. Đồ đạc các phòng rớt tứ tung ra ngoài, những dấu chân đen có, đỏ như máu cũng in khắp nơi. Nhưng khi đứng trước phòng 72 thì nó lại thoáng đãng lạ thường, không có bất kỳ vết cào cấu hay dấu chân trước cửa. Chỉ có sự âm u tà khí đằng sau cánh cửa mới thật sự khiến cho con người ta nghĩ rằng họ đang mở cánh cửa bước vào một thế giới âm ti. Bọn tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cánh cửa. Vừa đẩy ra thì một làn gió mạnh thổi ập ra ngoài. Căn phòng bên trong kinh khủng ngược lại với bên ngoài. Xác chó mèo chết, đầu chó nằm tứ tung, nhiều xác mèo bị phanh thây ra mỗi một chỗ một mảnh. Thằng Mập thì không cẩn thận dẫm phải một con mắt của một con chó, suýt trượt ngã. Trong phòng máu bắn tứ tung, trần nhà các vết đen ố dính cả mấy miếng thịt trên đấy vẫn còn đang trong đà thối rữa. Thỉnh thoảng tiếng nước rỉ ra từ trong nhà vệ sinh cứ rơi tong tỏng, khiến cho bọn tôi dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng rợn người. Cả đám nhanh chóng bày ra mọi thứ mà thầy đã dặn. Thằng Mập và thằng Nguyên tranh thủ dùng vôi trộn gạo nếp rải trước cửa phòng và xung quanh hành lang. Thằng Bim và thằng Cu thì dùng bùa dán vào các cánh cửa phòng vệ sinh. Thằng Hùng và tôi thì lo mắc chỉ càn khôn lên xung quanh phòng, làm quần quật, để ý thì mặt trời đã lặn từ lâu. Nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Và lúc này có lẽ chỉ còn mắc thêm một ít chỉ và mấy cái giường nữa là xong. Khi tôi vừa cúi xuống để quàng sợi chỉ qua cái chân giường thì trong khoảnh khắc nhất định tôi nhìn vào phía dưới chân giường, một khuôn mặt đen nhẻm với một đôi mắt đỏ ngầu đang nằm dưới gầm giường nhìn chằm chằm vào mình. Tôi giật mình buông cuộn chỉ lùi lại thì đã tưởng như trái tim rụng ra ngoài. Đang định thần ngồi dậy thì một bàn tay đen thui dài ngoằng từ dưới gầm giường vươn ra định chụp lấy chân tôi. Tôi bò dậy lao ra khỏi phòng. Lũ bạn đang đứng ngoài nghe tôi la lên thì chạy đến. Lúc tôi vừa đến cửa thì cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Tôi sảng hồn quay lại nhìn con quỷ đang treo ngược người từ trên trần nhà, cánh tay dài loằng ngoằng từ từ đưa tới phía tôi. Trái tim như muốn ngừng đập, chân run lẩy bẩy, chỉ còn biết gõ vào cửa. Cái cánh tay gớm ghiếc bầy nhầy như đùa giỡn với tôi vậy, cứ đung đưa trước mặt rồi chụp lấy tay tôi, kéo được một đoạn lại chụp tay kéo lê lên không, rồi quăng tôi mạnh vào tường. Trong khi tụi bạn đang tìm mọi cách phá cửa thì nó tiến đến gần tôi, vừa trườn tới trước khuôn mặt cứ giật giật trong mớ tóc đen xù lên, máu từ hai khóe mắt chảy ra nhễu nhạo. Nó thè cả lưỡi đỏ hòn quấn lấy cổ tôi rồi nâng lên đưa tới gần nó. Khi đã đối diện với nó, tôi không còn thần vía gì nữa. Khuôn mặt của nó lở loét, ròi đục giữa khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngòm như nhìn thẳng vào trong trí óc. Nó cất tiếng cười lanh lảnh, nổi cả da gà. Bất ngờ lúc ấy, bọn bạn phá được cửa, lao tới. Thằng Nguyên dùng nắm vôi nếp ném vào người nó. Con quỷ quay ra rít lên một tiếng rồi lao vào trong nhà vệ sinh. lũ bạn chạy tới xốc tôi lên rồi cùng chạy ra ngoài hành lang. Thằng cu vì được mở nhãn lực nên khi vừa bước ra ngoài, nó đã muốn té xỉu khi xung quanh toàn oan hồn dạ quỷ đứng ở ngoài đang tiến về phòng 72. Bọn tôi ra sức bỏ chạy, có những tiếng chân cùng kêu réo, than khóc ở sau lưng càng ngày càng gần. Thằng Mập chạy chậm bị kéo lại, bọn tôi giật nó ra rồi lôi đi. Khi nhìn lại thì phía chân chuẩn bị hằn lên những vết đen bầm hình bàn tay, cả đám lăn lộn té nhào xuống cầu thang. Dưới chân cầu thang, những con ma hải nhi đang bò đầy dưới, nhe hàm răng sắc nhọn lao về phía bọn tôi. Cả đám thi nhau chạy, có đứa bị cắn vào bắp chân. Càng chạy gần ra phía cổng, bỗng nhiên 4-5 cái bóng đen từ đâu vụt ra, lẫn vào trong mấy gốc cây, rồi thò ra mấy bàn tay dài quơ quẩy chụp lấy bọn tôi. Khi đối diện gần với cái chết, có lẽ chúng ta chẳng còn sợ hãi gì nữa. Đúng vậy, bọn tôi cũng vậy. Thằng Nguyên cứ ném bừa vôi nếp còn lại vào mấy cái tay, tiếng rít chói tai khiến đứa nào cũng phải bịt tai lại mà chạy ra ngoài. Mà chui xui quỷ khiến thế nào, bọn tôi lại chui tọt vào cái phòng vệ sinh quỷ quái, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển, rồi tranh thủ bật đèn pin soi xung quanh. Bên ngoài, bọn ma quỷ cứ kêu gào đập cửa ầm ầm. Tôi không biết là có thể cầm cự được bao lâu trong khi bị giam trong cái căn phòng kinh khủng này. Điều gì đến sẽ đến, liệu có phải như ban đầu nữa hay không? Tinh thần hoảng sợ cùng cực lắm rồi. Bỗng tôi nghe tiếng thở khè khè bên trong phòng vệ sinh nữ. Cánh cửa bung mạnh ra, rầm một tiếng. Ok, nay chúng ta đọc ở đây nhé. Còn mai là sẽ đọc 6, 7, 8, 9, 10. Cái này có 10 phần nhá. Cái này có 10 phần. Hello anh Jackson Nguyễn. Hello anh Jackson Nguyễn. Hôm nay chúng ta đọc đến đây nhá. À, cái này có 10 phần thì chúng ta đã đọc được 5 phần rồi. À, cái này nhá, mình cũng xin bật mí với các bạn như thế này. Mình đã liên hệ với tác giả, tuy nhiên là chưa được anh Minh Vũ trả lời. Nhưng mình cũng đã hỏi một số bạn bè mình đã từng đến cái ngôi trường ở Đà Lạt, cái trường Cao đẳng Sư phạm này, thì các bạn ấy cũng có kể về những cái chuyện ma quỷ, đã xảy ra ở Đà Lạt, ở cái trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt này. Tức là chắc là cái chuyện này cũng đã dựa trên một cái gốc chuyện ma có thật. Cái chuyện này nó dựa trên một cái gốc chuyện ma có thật ở cái ngôi trường đó. Mình sẽ cố gắng liên hệ với anh Minh Vũ để hỏi cho nó cụ thể, sau đó sẽ chia sẻ với các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đọc vào lúc 22 giờ nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đọc vào lúc 22 giờ. À, tất nhiên là cái chuyện này là anh Minh Vũ anh cũng hư cấu lên rất là nhiều. Cái chuyện này là cái chuyện mà anh Minh Vũ anh ấy hư cấu lên rất là nhiều. Anh Minh Vũ thì có một cái đặc biệt, mình đọc qua mấy chuyện của anh Minh Vũ thì anh ấy có một cái đặc trưng là anh ấy viết chuyện thì có rất là nhiều ma. Chuyện của anh ấy có rất là nhiều ma chứ không phải là một con. Tức là cái sự tra tấn của anh Minh Vũ là dựa trên số lượng chứ không phải dựa trên chất lượng. Đó. Những con ma nó không xuất hiện thập thò mà bùng một cái nó ào ra, nó kéo cả một tiểu đội ra. Thì cái cách viết chuyện của mỗi một tác giả nó lại có một cái chất riêng. Mỗi một tác giả nó lại có một cái chất riêng mà như vậy nó mới đa dạng, chứ chúng ta cũng không phải là nhất thiết hôm nay chúng ta đọc một kiểu ma, ngày mai vẫn kiểu ma đó. Chúng ta đọc nhiều nhiều cách, nhiều hướng. Mình thấy anh Minh Vũ viết rất là hay. Và cũng xin giới thiệu với các bạn là mình đính chính lại một chút. Trước đây trong cái chuyện cầu cơ đó, mình viết về cái vụ án cầu cơ bên bờ sông á, thì chính là anh Minh Vũ là tác giả. Hồi đó là mình để nguồn là ở Vote F17. Thế nhưng mà tác giả chính xác là của anh Minh Vũ, còn cái bạn ở bên Vote kia là bạn ấy copy lại. Thì tác giả là anh Minh Vũ. Cái chuyện cầu cơ các bạn đã nghe rồi đúng không? Cái chuyện cầu cơ ở bờ sông đó, lấy cái ván gỗ đó để cầu cơ, sau đó là bị triệu hồi phải một con quỷ á. Đấy, thì chính là do tác giả là anh Minh Vũ viết. Thế cho nên là các bạn để ý những cái chuyện mà anh Minh Vũ anh viết, nó có một cái dòng rất là hay, rất là đặc sắc, đó là cái sự tra tấn tinh thần nó diễn ra rất là lộ liễu. Nó diễn ra rất lộ liễu nhưng cũng rất đáng sợ, rất căng thẳng. Đó là cái chất riêng của anh Minh Vũ. Cũng như là tương tự chúng ta thấy là ở chị Mỹ Tiên. Chị Mỹ Tiên, chị viết chuyện cũng vậy. Cái sự tra tấn của chị Mỹ Tiên nó cũng rất là dồn dập. Tuy nhiên là nó lại đến theo kiểu lẩn khuất. Còn anh Minh Vũ một phát là anh ấy cho ra luôn. Anh nhào ra luôn cả một đàn ma luôn. Tụi bay chịu được thì chịu, không chịu được tụi bay ngất đi. Còn chị Mỹ Tiên thì chị lại viết theo kiểu là thập thò, thằng nào đứng cạnh là tao vồ. Hoặc là em Nguyễn My em ấy viết chuyện ma của Nguyễn My cũng có một cái nét rất là riêng. Chuyện ma của Nguyễn My thì nó cứ nhẹ nhàng cho đến phút cuối. Cái đến phút cuối bụp phát là nó mới tra tấn rồi. Hoặc là như bạn thảo bu hay cái thảo gì nhỉ? Mình thì mình vẫn gọi là bạn Phượng, Dương Thị Phượng, thì viết chuyện ma của Dương Thị Phượng thì nó mạnh về bên bùa ngải đó, tương tự như vậy. Thì mỗi một chuyện nó sẽ mỗi một tác giả sẽ có một cái cách viết rất là riêng. Cho nên là thôi thì mình nghe thì mình tôn trọng thôi, tôn trọng tác giả thôi, bởi vì là các anh ấy đã bỏ công sức viết cho mình free mà. Tác giả viết free, mình cũng đọc free, thế cho nên là các bạn cứ yên tâm đi, mình đọc cho các bạn nghe free mà, mình được người ta có người trả tiền cho mình rồi, nên các bạn chỉ việc nghe free thôi. Và tác giả cũng thế, viết free, cho nên là chúng ta nên tôn trọng tác giả. Cũng như là khi mình đọc thì mình nghĩ rằng là các bạn nghe cũng nên tôn trọng mình một chút. Tôn trọng mình một chút. Không hay thì có thể là các bạn cũng chỉ nên nói là đọc không hay thôi, chứ các bạn đừng nên so sánh. Dạng như kiểu là ông này đọc không hay bằng ông Ngạn. Ok, mình làm sao mà hay bằng chú Ngạn được. Mình là Quảng A Tũn chứ mình đâu phải là Nguyễn Ngọc Ngạn đâu. Đúng không? Mình là Quảng A Tũn chứ không phải là mình là Nguyễn Ngọc Ngạn. Mình nhớ như vậy các bạn, mình muốn các bạn nhớ như vậy. Và mình năm nay mới chỉ có 16 tuổi thôi, còn chú Ngạn năm nay đã ngoài 60, ngót 70 rồi đó. Những gì chú Ngạn đã trải qua, những cái trải nghiệm của cuộc đời, những cái điều mà chú Ngạn đã trải qua để cho chú ấy có một cái cách đọc, một cái giọng đọc rất là riêng, mà rất nhiều bạn có thể là bắt chiếc gần giống nhưng nó không có cái hồn được như chú Ngạn. Nên thật sự trong lòng mình biết là có rất nhiều bạn, trước đây mình đã tâm sự với các bạn rồi á, có nhiều bạn inbox mình rằng là tự xưng là Thánh Ngạn gì gì đó, thì mình cũng đã đính chính rồi. Mình không phải, mình chưa bao giờ mình xưng là chú Ngạn, Thánh Ngạn hay cái gì gì á. Ok, mình chỉ nói mình là Quảng A Tũn, Tũn 16 tuổi. Còn có một số bạn đã cũng đọc truyện livestream online như mình, bạn ấy xưng là Thánh Ngạn hay là cháu chú Ngạn hay là Nguyễn Ngọc Ngạn cái gì gì đó, thì mình không phải, đó không phải là mình. Ok, đó không phải là mình nhá. Mình khẳng định lại đó không là mình. Và thật lòng mình muốn nói với các bạn, đó là mình không muốn khi mình đọc truyện và mình bị so sánh rằng mình với chú Ngạn hay như thế nào cả. Tất nhiên là mình vẫn có cái sự học tập ở chú Ngạn rất là nhiều, mình học tập ở chú Ngạn rất nhiều. Ok, chuyên gia bình luận. Tuổi thì học sinh, mặt thì phụ huynh, còn cái thân thể thì cựu chiến binh luôn. Quảng Nga Tũng, tuổi học sinh, mặt phụ huynh, còn thân thể này thì nó còn điêu tàn như cựu chiến binh. Đấy. Mình không muốn có cái sự so sánh như vậy, thật lòng mà nói như vậy. Nên mình mong rằng là tất cả những gì các bạn đang nghe, nghe free, những cái nguồn mình lấy đọc truyện cho các bạn cũng là nguồn free. Đó, các tác giả viết chuyện đó post lên Facebook cũng hoàn toàn là free. Tác giả không lấy một đồng nào của các bạn, mình cũng không lấy một đồng nào của các bạn. Mình được trả rồi mà, mình trước đây mình đã kể chuyện đó. Mỗi một ngày mình đọc được Room Pao Talk, canh các chị trả cho mình ít nhất là 20 đô, có thể là nhiều hơn. Tuy nhiên là canh các chị ở Pao Talk trả, mình chỉ tiện là mình live stream, sau đó là mình kéo, bởi vì máy mình còn thừa mà, máy tính mình còn thừa mà, mình kéo cái luồng live stream qua Facebook và qua YouTube, mình tiện thì mình kéo thôi. Đằng nào cũng là một công đọc đó, nó cũng chỉ mất thêm một cái máy tính nữa thôi, đâu có gì đâu. Thế cho nên là mình mong rằng là các bạn hãy tôn trọng những cái điều đó. Ok. Trịnh Hạnh, cái tên nó không quan trọng gì cả em ạ, em hãy cứ gọi anh là Tũng 16 tuổi. Ok. Trịnh Hạnh, một cái tên nó đâu có quan trọng đâu. Cái tên nó không có gì là quan trọng cả. Cái tên nó chỉ là một cái thứ, nó giống như kiểu cơ thể, thân thể của chúng ta đó, nó chỉ là một cái túi da hôi thối thôi. Cái tinh thần của chúng ta nó mới là cái đáng quý. Ok. Ok. Chúng ta kết thúc chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Ngày mai chúng ta sẽ đi hết chuyện ma kinh dị, những bóng ma ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Và mình cũng mong rằng các bạn có chuyện nào hay, các bạn cứ gửi inbox cho mình để mình sẽ diễn đọc. Nếu như mình cảm thấy hợp với mình thì mình sẽ diễn đọc. Ok. Bây giờ chúng ta chúc các bạn ngủ ngon. Đêm nay các bạn hãy nhắm mắt lại, mơ về những giấc mơ. Đặc biệt là những bạn nào ở trong những cái phòng trọ hoặc những cái khu ký túc xá đó, thì nói thật là ở bất kỳ một cái ngôi trường nào có ký túc xá thì đều cũng có những cái truyền thuyết, những cái tồn tại về những cái bóng ma. Những cái truyền thuyết, những cái tồn tại về những cái bóng ma, những người bị tự tử ở đó. Và các bạn hãy nhắm mắt lại, biết đâu thoang thoảng trong gió, giống như cái ký túc xá ngày xưa của mình ở đó, biết đâu thoang thoảng trong gió các bạn chợt nghe có tiếng ai đó ru con. Mở mắt liếc ra ngoài cửa sổ, các bạn sẽ chợt thấy một cái bóng nào đó màu trắng trắng đang lướt qua. Và rồi tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh người, các bạn quay ngoắt sang bên này. Ngay cạnh mình thì bỗng nhiên thấy một cái khuôn mặt đang nhễu nhạo nước dãi, máu me, nở lên một nụ cười man dợ và một tiếng cười trầm trầm đục đục. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon.